Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 773 nháy mắt hạ gục. Cầu vé tháng, chương 773 nháy mắt hạ gục. Cầu vé tháng, ở thiết trưởng thượng nhân bạo nộ ra tay là lúc. Giang Nguyệt Bạch rũ tại bên người tay nhanh chóng cấp mấy người đánh cái thủ thế, Thẩm Hoài Hy hiểu ý, lập tức lấy ra một vật nắm ở lòng bàn tay. Tạ Cảnh Sơn muốn tiến lên hỗ trợ, bị Lục Nam Chi Lôi kéo lui về phía sau, đối mặt thiết trưởng thượng nhân đánh ra núi cao cự trường. Giang Nguyệt Bạch đồng thời tế ra Thái Hòa dù cùng nguyên từ thước. Linh Vũ bắn vào hắc xa. Cộng đồng ngưng tụ thành kiên cố vách tường, thiết trưởng thượng nhân. Người Phương Thị cấu kết ma tộc làm hại Thanh Vân Hội. Này tội đương chu, Giang Nguyệt Bạch ống tay áo đón gió, tóc đẹp cuồng vũ, lời lẽ chính nghĩa hét lớn. Không né không tránh, trực diện thiết trưởng thượng nhân một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ toàn lực một trường, kia trường. Phong xuyên qua Giang Nguyệt Bạch quanh thân. Thậm chí đem phía sau ba người hoàn toàn bao phủ, gọi bọn hắn khó có thể điều động linh khí. Tạ Cảnh Sơn dục rút kiếm tương trợ, lại bị Lục Nam Chi gắt gao áp chế, chỉ có thể khó hiểu trừng mắt. Ngay cả Thẩm Hoài Hy đều ở bên đứng bất động. Oanh, thiết trưởng thượng nhân cự trưởng thật mạnh oanh kích ở nguyên từ hắc xa cùng linh vũ cộng đồng, tạo thành trên vách tường. Chỉnh mặt vách tường nháy mắt, chia năm xẻ bầy. Hóa thần hậu kỳ uy thế làm Giang Nguyệt Bạch như tao đòn nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Cảnh Sơn khóe mắt muốn nứt ra. Lục Nam Chi cơ hồ muốn kéo không được, nhưng vào lúc này, Giang Nguyệt Bạch hàm chứa huyết, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, rầm, thanh tuyền tiếng vang. Liền ở kia cự trường sắp nổ nát Giang Nguyệt Bạch cả người khi một đuôi sinh điểu cánh cá từ nàng đan điền chỗ nhảy mà ra, khi thế ngất trời chi uy từ kia đuôi lỏa cá trên người phát ra, trong thiên địa sở hữu thủy đều từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Điên cuồng rót vào lỏa cá trong cơ thể, thiết trưởng thượng nhân mặt nạ hạ giữ tợn ý cười đột nhiên đình trệ. Kia cổ vô pháp chống lại lực lượng làm hắn cả người linh khí cùng máu không chịu khống chế thoát ly. Thân thể, trơ mắt mà nhìn kia đuôi lỏa cá chiều mặt đánh tới, giờ khắc này. Thiết trưởng thượng nhân hối hận không thôi. Hắn cho rằng Giang Nguyệt Bạch chỉ là trọng minh tiên quân bên người bình thường tiên hầu. Không phải cái loại này thân mật đến, có thể cho trọng minh tiên quân hao phí công lực. Lưu lại bảo mệnh bí thuật đệ tử, hắn còn từng do dự quá muốn hay không động thủ. Nhưng trước mắt Thái Bạch giới thất liên, ma tộc gian tế xâm lấn, Thiên Diễn Tông tu sĩ tất cả đều không ở. Đúng là tập sát Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi rất tốt cơ hội. Xong việc còn có thể ném nồi cấp ma tộc, đem Phương Thị trích đi ra ngoài, ai thừa tưởng. Thiết trưởng thượng nhân không còn có cơ hội tưởng nhiều như vậy. Theo lỏa cá xuyên thấu thân thể hắn, hắn cả người trên người hơi nước ở pháp tắc chi lực hạ thoát thể mà ra, tựa như lúc trước văn tố. Giống nhau, mặt nạ vỡ vụn lộ ra chân dung, hai mắt hàm chứa hối hận cùng không cam lòng, giống như châm tẫn giấy hôi, một chút phiêu tán vô tung. Chỉ còn một quả nhẫn chữ vật trên cao rơi xuống, bị Giang Nguyệt Bạch tiến lên tiếp ở trong tay. Lỏa cá hất đuôi, dường như cáo biệt giống nhau, trên cao tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch hủy diệt khóe miệng máu tươi, vứt nhẫn chữ vật nói: ngươi đem ta đánh hộp máu, này liền coi như ngươi nhận lỗi. Mới vừa nói xong, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Cuối cùng một câu ngươi đừng lục thượng a. Thẩm Hoài Hy dương môi cười, quơ quơ trên tay lưu ảnh ngọc. Yên tâm, Thiên Diễn Tông đại sư tỷ hình tượng, ta chắc chắn giữ gìn, vừa rồi hết thảy. Từ Thiết trưởng thượng nhân đầy người ma khí ra tay, đến Giang Nguyệt Bạch mắng hắn Phương thị cấu kết ma tộc. Lại đến cuối cùng Thiết trưởng thượng nhân mặt nạ vỡ vụn lộ ra chân dung. Thẩm Hoài Hy tất cả đều dùng lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới. Chờ xong việc cấp Phương thị đau kịch liệt một kích, đến nỗi Thiên Tinh Tông cùng Hùng thị. Liền phải xem bọn họ có bao nhiêu không nghĩ tội liên đới thành ý. Này hết thảy, Thẩm Hoài Hy đều sẽ xử lý thỏa đáng. Tạ Cảnh Sơn gian nan khép lại cằm, lại tức lại bực, các ngươi tất cả đều biết nàng muốn làm cái gì, vì cái gì không nói cho ta, hại ta lo lắng. Lục Nam Chi bất đắc dĩ cười nói, nàng mới vừa không phải điệu bộ sao, cái gì thủ thế? Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức, được rồi ít nói nhảm, chạy nhanh đi. Giang Nguyệt Bạch thu hảo Thiết trưởng thượng nhân nhẫn chữ vật, tiếp tục hướng Bạch Trạch Giác chỉ dẫn phương hướng bay nhanh. Thẩm Hoài Hy vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn bả vai, cùng Lục Nam Chi cùng nhau theo sát sau đó. Giang Nguyệt Bạch bọn họ thực mau tìm được dấu ở trong núi huyệt động, nhìn đến hôn mê Tam Yêu, cùng với đã đem đại trận bên ngoài bài trừ Triệu Phất Y, Phất Y sư thúc. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đón nhận đi. Triệu Phất Y thấy bọn họ bốn người bình yên vô sự, vui mừng gật đầu, hảo hảo hảo, các ngươi không có việc gì liền hảo. Nguyệt Bạch, giúp ta cùng nhau phá trận, mau. Trong trận Lộc Linh cùng Hoa Súng đã cực độ suy yếu, kiếp phù du ảo mộng trận giờ phút này chỉ còn lại có nhất trung tâm, cũng là khó nhất bài trừ bộ phận. Hơi có vô ý, Lộc Linh bọn họ ý thức liền khó có thể trở lại trong cơ thể, sẽ bị vĩnh viễn vây ở cảnh trong mơ. Giang Nguyệt Bạch nghe Triệu Phất Y miêu tả đại trận cấu thành, đồng tử chấn động, kiếp phù du ảo mộng trận. Thẩm Minh Kính, lại là hắn, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Thẩm Minh Kính là người phương nào? Triệu Phất Y hỏi. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn cũng nghi hoặc nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, không chờ Giang Nguyệt Bạch giải thích, Lục Nam Chi vòng quanh đại trận bên ngoài đi rồi một vòng lúc sau, gọi Giang Nguyệt Bạch một tiếng, Tiểu Bạch, đem người mộng ma cũng thả ra, U Mộng cùng ta nói, hay chỉ mộng ma hợp lực là có thể trực tiếp đi vào giấc mộng đem bọn họ đánh thức. Đến lúc đó trận này tự phá. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, nơi này đều là người một nhà, nàng cũng không có gì hảo cất giấu. Lập tức từ đài sen động thiên trung đem chính ngủ thứ đầu xả ra tới vứt trên mặt đất, thứ đầu còn buồn ngủ, quay cuồng đánh vào trên tảng đá, nhảy dựng lên liền đối với Giang Nguyệt Bạch nhe răng tỏ vẻ bất mãn, chờ đôi mắt mờ nhìn đến Lục Nam Chi. Thứ đầu trên đầu ngạnh mau lập tức trở nên nhu thuận phục tùng, mở to ngập nước mắt to xem Lục Nam Chi. Lục Nam Chi U Mộng từ nàng đầu vai nhảy xuống đi lên liền cho thứ đầu một cái tát, ai ngờ thứ đầu một chút cũng không tức giận, còn không ngừng mà cấp Lục Nam Chi vứt mị nhãn. Giang Nguyệt Bạch quả thực không mắt thấy, cũng may U Mộng cấp lực, đối với thứ đầu hung ba ba mà kêu hai tiếng, hai chỉ mộng ma lúc này mới cùng nhau phiêu tán thành xương đen, vọt vào trong trận, phân biệt từ Lộc Linh cùng Hoa Súng Tiểu Yêu giữa mày tiến vào bọn họ cảnh trong mơ. Hòa Tuệ Tử tuy rằng đã thoát ly cảnh trong mơ, lại bởi vì phía trước bị đại trận hấp thu không ít sinh khí, lúc này đã biến trở về Hòa Tuệ Tử bản thể, cắm rễ trên mặt đất chậm rãi khôi phục. Hai chỉ mộng ma đi vào không đến 10 tức, hôn mê Lộc Linh cùng Hoa Súng Tiểu Yêu thân thể trước sau run lên, có chuyển tỉnh dấu hiệu. Ngay sau đó, lưỡng đạo hắc khí phân biệt từ bọn họ giữa mày chạy ra, hợp ở một chỗ biến thành mặt khác một con mộng ma bộ dáng. Thứ đầu cùng U Mộng theo sát sau đó, ba con mộng ma mang theo đầy người hắc khí ở giữa không trung không ngừng va chạm cắn xé, hai đánh một dưới. Kia chỉ mộng ma bị thứ đầu cùng U Mộng phân thực biến mất không thấy, toàn bộ đại trận tự hành tiêu tán. Triệu Phất Y vội vàng vọt tới Lộc Linh bên người, xem xét hắn trạng huống. Tạ Cảnh Sơn theo sát sau đó, từ trên người lấy ra hai chỉ dược bình đưa qua đi, yêu tộc dùng để chữa thương dược. Hắn cũng mang theo chút, còn có ma tu cùng ma tộc có thể sử dụng hắn cũng có. Đây đều là cấp Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi các nàng chuẩn bị. Lộc Linh mơ mơ màng màng ý thức không rõ, tiên chi cho ta gặm một ngụm, liền một ngụm. Giang Nguyệt Bạch vén tay áo lên, đi qua đi một cái tát ném ở Lộc Linh trên mặt, bang vang dội, bàn tay thanh quanh quẩn ở trong sơn động, liền Triệu Phất Y cũng sững sờ ở tại chỗ. Tạ Cảnh Sơn tê thanh che mặt, cảm giác chính hắn mặt đều có điểm đau, như vậy vừa thấy Giang Nguyệt Bạch ngày thường đối hắn vẫn là khá tốt, ít nhất trước nay không trước mặt mọi người trừ qua hắn mặt. À, đây là nào? Ta hoa viên đâu? Ta cái loại này mãn tiên chi hoa viên đâu? Lộc Linh đột nhiên tỉnh lại, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống kéo lấy Lộc Linh vạt áo. Một tay đem hắn xả đến trước mặt, thiếu chút nữa cấp Lộc Linh cổ lóe đoạn. Bên cạnh mới vừa tỉnh hoa súng vốn dĩ tưởng ngăn cản, vừa thấy Giang Nguyệt Bạch nổi giận đùng đùng tư thế, hậm hực tránh ra, sợ nhà hỏa thượng thân. Xú Lộc, ta lúc trước hỏi ngươi tìm cái gì ngươi không nói, hiện tại Thái Tuế ở bên ngoài làm hại, ngươi tốt nhất là có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Nếu không, ta đem ngươi nướng ăn. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.